Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chân truyền bản chép tay. Chương 40, chân truyền bản chép tay, trách không được Hồng Báo biết nhân giai hạ phẩm võ kỹ đây. Cất bước Quản Phong Lưu chấp sự về sau, Diệp Chân mới hiểu rõ vì cái gì Hồng Báo một cái ngoại môn đệ tử. Vậy mà biết nhân giai hạ phẩm võ kỹ. Hơn nữa còn có thể cùng hắn trải qua Thận Long Châu rèn luyện chân nguyên liều cái tương xứng. Đây hết thảy, tất cả đều là bởi vì Tề Vân Tông giết nhau nhập địa bảng 3 vị trí đầu ngoại môn đệ tử một hạng đặc. Thù ban thưởng, Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử, chỉ cần có thể sát nhập địa bảng 3 vị trí đầu, thì có tiến vào Tàng Kinh Lâu Lầu 2 tư cách. Đây là tông môn cho địa bảng 3 vị trí đầu đặc thù ban thưởng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trở thành nội môn đệ tử mới có bước vào Tàng Kinh Lâu Lầu 2 tư cách. Đây coi như là cho địa bảng 3 vị trí đầu loại nội môn đệ tử đãi ngộ. Điều này cũng làm cho có thể giải thích Hồng Báo cùng Diệp Chân liều mạng dưới. Vì cái gì có thể cân sức ngang tài? Phải biết Diệp Chân tu luyện thế nhưng là nhân giai hạ phẩm tinh huyết nguyên thể công. Ngưng luyện ra chân nguyên vốn là so phàm giai thượng phẩm công pháp ngưng luyện đi ra chân nguyên thuần túy. Hơn nữa Diệp Chân còn có Thận Long Châu giúp một tay ngưng luyện chân nguyên. Để Diệp Chân chân nguyên trở nên tinh thuần vô cùng. Nếu Hồng Báo tu luyện là phàm giai thượng phẩm công pháp, cho dù là tu vi cao hơn Diệp Chân một cái tiểu cảnh giới, cứng đối cứng dưới, cũng không có thể cùng Diệp Chân cân sức ngang tài. Nhưng nếu Hồng Báo công pháp tu luyện phẩm giai cùng Diệp Chân đồng dạng, tu vi lại cao hơn Diệp Chân một cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, có thể cùng Diệp Chân cân sức ngang tài. So với việc lúc trước lượng lớn tiền hàng thu hoạch, cái này ban thưởng càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn. Không hề do dự, Diệp Chân liền thẳng đến Tàng Kinh Lâu, mới vừa cùng Hồng Báo lúc chiến đấu, còn tại cảm thán sở hội võ kỹ quá ít, không đủ để đối phó cường địch. Này sẽ liền thu được tiến vào Tàng Kinh Lâu Lầu 2 tư cách. Hơn nữa, cũng làm cho Diệp Chân vừa rồi lấy được đại lượng tông môn điểm cống hiến. Đã có dùng võ chi địch, tài nguyên tu luyện cái đồ chơi này, dùng ra đi mới xem như tài nguyên tu luyện, nếu là tồn lấy không cần, vậy thì không đáng một đồng. Tàng Kinh Lâu chỗ giống nhau tức mê hoặc nhiều người, đẩy một hồi lâu đội, mới đến phiên Diệp Chân. Diệp Chân vội vàng đem chính mình thân phận ngọc bài đẩy tới. Chấp sự đại nhân, làm phiền ngươi. Ngươi còn không có tiến Tàng Kinh Lâu tuyển bí tịch à? Nhanh đi, ngươi cũng không phải mới tới. Trông coi Tàng Kinh Lâu tông môn lão chấp sự đã sớm cùng Diệp Chân hiểu biết, chứng kiến Diệp Chân trực tiếp tới hắn ở đây, liền nhắc nhở một câu. Không phải, chấp sự đại nhân, ta là muốn tiến Tàng Kinh Lâu Lầu 2, đặc mời gia trì một chút. Tề Vân Tông Tàng Kinh Lâu Lầu 2 đã do Tề Vân Tông trận pháp đại sư làm gia trì. Lối vào có linh lực màn sáng thủ hộ, mà nội môn đệ tử Thanh Ngọc Bài liền là giấy thông hành. Nhưng là Diệp Chân là ngoại môn đệ tử, thân phận Ngọc Bài chỉ là Bạch Ngọc Bài. Muốn đi vào Lầu 2 liền cần tông môn chấp sự gia trì. Diệp Chân biết những này cũng nguồn gốc từ tại Quản Phong Lưu chấp sự chỉ điểm. Ngươi còn là ngoại môn đệ tử à? Lầu 2, há lại ngươi nghĩ tiến đã nghĩ. Lời nói một nửa, cái kia tông môn lão chấp sự đột nhiên tiếp nhận Diệp Chân thân phận ngọc bài. Tinh tế xem xét, liền lắp bắp kinh hãi. Hôm nay chiến bại Hồng Báo xông vào địa bảng 3 vị trí đầu người kia chính là ngươi. Diệp Chân gật đầu cười. Không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Lão phu nhớ mang máng, 4 tháng trước, ngươi sơ thành vì ngoại môn đệ tử, liền lựa chọn sử dụng có chút khó luyện xà du bổ. Còn không nghe khuyên, lão phu còn tưởng rằng lại là một cái tự cho là đúng gia hỏa. Không nghĩ tới, ngươi lại là bỗng nhiên nổi tiếng. Lão phu, nhìn lầm, trên tay linh quang dâng trào. Diệp Chân thân phận ngọc bài liền bị cái này tông môn lão chấp sự gia trì một tầng không rõ vầng sáng. Tốt rồi, lên lầu hai đi, tạ ơn chấp sự đại nhân. Diệp Chân sau khi rời khỏi, hằng sau lưng hắn mấy chục tên ngoại môn đệ tử, nhất là nghe được tông môn lão chấp sự cảm thán ngoại môn đệ tử, từng cái cảm khái không hiểu. Nhìn một cái người ta Diệp Chân trở thành ngoại môn đệ tử 4 tháng, liền một lần hành động xông lên địa bảng, còn là địa bảng thứ 2. Nhìn lại mình một chút, trở thành ngoại môn đệ tử 1-2 năm, còn không có xông lên địa bảng. Người này so với người, thực sự không có cách nào công việc a. Tề Vân Tông Tàng Kinh Lâu lầu 2, so với Tàng Kinh Lâu lầu 1, lại là nhỏ đi rất nhiều. Liếc mắt quét tới, tồn sách bất quá 1-2 ngàn bản, so với Tàng Kinh Lâu lầu 1 mấy vạn bản tàng thư, thiếu đi vài lần không ngừng. Ngoại trừ công pháp phẩm giai càng cao càng thưa thớt nguyên nhân bên ngoài, cái này Tàng Kinh Lâu lầu 2 ở trong chỉ cất giữ nhân giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Tề Vân Tông Tàng Kinh Lâu cùng sở hữu tầng 6, 3 tầng cất giữ chính là nhân giai trung phẩm công pháp bí tịch, 4 tầng cất giữ chính là nhân giai thượng phẩm công pháp bí tịch, 5 tầng cất giữ thì là cực kỳ chân quý địa giai hạ phẩm công pháp bí tịch. Còn Tàng Kinh Lâu tầng cao nhất tầng 6, cất giữ thì là Chấn Tông công pháp. Đã có mấy lần trước kinh nghiệm, Diệp Chân ngay tại Tàng Kinh Lâu bên trong tinh tế tìm kiếm. Diệp Chân bây giờ công pháp tu luyện tinh huyết nguyên thể công bản thân liền là nhân giai hạ phẩm công pháp, cho nên Diệp Chân là không dùng lựa chọn lần nữa công pháp, bất quá vẫn là lật ra một hồi, trên đại thể hiểu rõ một chút khác công pháp đặc điểm. Diệp Chân tu tập tinh huyết nguyên thể công cũng tồn tại Tàng Kinh Lâu lầu 2 bên trong. Diệp Chân trọng điểm đặt ở võ kỹ cùng thân pháp phía trên, bởi vì Thận Long Châu đệ nhất trọng trong không gian cái kia huyễn ảnh xà vương tồn tại, để Diệp Chân tu tập loài rắn võ kỹ thân pháp nhanh vô cùng. Xà du bộ cùng linh xà tiệt mạch thủ vô cùng đơn giản thì đến được đăng phong tạo cực cảnh giới. Cho nên Diệp Chân lúc ban đầu ý nghĩ liền là muốn tại Tàng Kinh Lâu lầu 2 tìm kiếm một quyển cùng rắn có liên quan võ kỹ đến tu luyện. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chân là có thể tinh thông nên võ kỹ. Tìm kiếm một lúc sau, Diệp Chân nhưng có chút thất vọng. Lầu 2 bộ nhớ thả nhân giai hạ phẩm võ kỹ quả thật có cùng rắn có liên quan, tỉ như linh xà kiếm pháp, vạn xà độc trưởng vân vân. Nhưng là Diệp Chân nhìn kỹ về sau lại phát hiện, cái này nhân giai hạ phẩm võ kỹ mặc dù mang cái rắn chữ, nhưng rất nhiều thời gian chỉ là lấy một điểm ý cảnh. Nhân giai hạ phẩm võ kỹ đã có chút ít cao thâm, không còn giống như là phàm giai võ kỹ như vậy, lấy hình thú hình ý là chủ. Tỉ như cái kia linh xà kiếm pháp, chỉ là kiếm pháp đó thi triển ra như rắn tập đồng dạng quỷ dị. Cơ bản nhất, còn là kiếm pháp tồn tại ở Thận Long Châu bên trong đệ nhất trọng trong không gian huyễn ảnh xà vương. Đối tu luyện cái này linh xà kiếm pháp trợ giúp cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Cứ như vậy, lựa chọn cái này linh xà kiếm pháp ý nghĩa liền không lớn. Không cách nào mượn nhờ huyễn ảnh xà vương lực lượng nhanh chóng tu luyện thành công. Còn không cách nào cùng Diệp Chân xà du bộ, linh xà tiệt mạch thủ phối hợp. Suy tính một phen, Diệp Chân quyết định tiếp tục tu tập quyền pháp hoặc trường pháp. Cứ như vậy, hắn tu tập xà du bộ cùng linh xà tiệt mạch thủ cũng có thể tiếp tục phát huy uy lực. Dù sao Diệp Chân tu luyện tới đăng phong tạo cực xà du bộ, linh xà tiệt mạch thủ, cho dù là dùng để cùng nhân giai hạ phẩm võ kỹ đối địch, cũng là không chút nào chịu thiệt, nhiều vô số. Diệp Chân trước tuyển ra 5 loại thích hợp hắn tu luyện. Hơn nữa có thể cùng Sa Du Bộ phối hợp quyền pháp. Cuối cùng, Diệp Chân chọn lựa một loại quyền pháp Lôi Báo Điện Quang Quyền. Lôi Báo Điện Quang Quyền chú ý tốc độ, lực bộc phát rất mạnh, nếu là tu luyện thành công, ra quyền có chứa lôi âm, có thể mê hoặc đối thủ. Nếu là tu luyện tới tiểu thành, ra quyền nhanh như điện quang. Nếu là tu luyện tới đại thành, ra quyền điện quang chớp nhoáng, như lôi đình chợt lóe lên. Lấy tốc độ tăng trưởng, yêu cầu duy nhất liền là chân nguyên ngưng luyện độ cực cao. Chân nguyên càng ngưng luyện, cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền uy lực càng lớn. Diệp Chân chọn chung cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền một nguyên nhân khác, thì là cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền dung hợp tính không tệ. Cùng hắn Xà Du Bộ, Linh Xà Tiệt Mạch Thủ đều có thể phối hợp được. Ra quyền như tia chớp thời khắc, Diệp Chân lại phối hợp một cái Linh Xà Tiệt Mạch Thủ. Uy lực kia, ngẫm lại liền gọi địch nhân đau đầu. Về phần thân pháp, Diệp Chân lúc này đây thành thành thật thật tuyển một hạng lấy tốc độ tăng trưởng thân pháp Phong Thần Bộ. Phong Thần Bộ thuần túy chú ý tốc độ. Nếu là tu luyện tới đại thành, Phong Thần Bộ tốc độ đủ để cùng phàm giai trung phẩm thân pháp tốc độ đánh đồng. Diệp Chân a, người chọn cái này Phong Thần Bộ không tệ. Cùng ngươi trước đây tu luyện Xà Du Bộ bổ sung dài đoạn, quả thật không tệ. Tàng Kinh Lâu cửa ra vào, tông môn lão chấp sự lần nữa chỉ điểm nổi lên Diệp Chân. Nhưng cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền liền không quá thích hợp ngươi rồi. Ngươi trong vòng 4 tháng tu vi tiến mạnh, chân nguyên rất khó nói được thuần túy. Mà cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền, nếu là chân nguyên không đủ thuần túy, căn bản không có uy lực gì, chớ nói chi là tu luyện ra Lôi Thanh Điện Quang. Nếu là chân nguyên thuần túy, uy lực có thể trương lên, nhưng là nói đi nói lại thì, nếu là chân nguyên đủ ngưng luyện, vô luận thi triển cái nào một môn võ kỹ, uy lực cũng sẽ không tiểu. Nói tới chỗ này, tông môn lão chấp sự lộ ra suy nghĩ thần sắc. Theo lão phu biết, đã nhiều năm như vậy, cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền chưa có người tu luyện a, chợt có lựa chọn cũng bị lão phu khuyên lui. Người tốt nhất còn là đổi một quyển đi. Không đổi, liền cái này Lôi Báo Điện Quang Quyền đi. Diệp Chân nói ra, ngươi, tông môn lão chấp sự còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên suy nghĩ trước kia đối Diệp Chân mấy lần chỉ điểm, đột nhiên cười khổ một tiếng. Liền thấy không nói nhiều, trực tiếp tiến vào phòng trong cho Diệp Chân mang tới cái này 2 quyển bí tịch. Có lẽ là tất cả mọi người bệnh chung, lấy được mới bảo bối, cũng nên trước tiên đem chơi một chút. Bây giờ lấy được mới bí tịch, Diệp Chân trước phải nhìn một chút. Có lẽ là Diệp Chân lật phải gấp, có lẽ là quyển bí tịch này cất giữ thời gian quá lâu. Diệp Chân một phen, thậm chí có một chương phát hoàng trang sách từ Lôi Báo Điện Quang Quyền bên trong rơi mất xuống. Diệp Chân vội vàng đi nhặt, hư hao tông môn bí tịch, nhưng là phải bị phạt. Thế nhưng là nhặt lên cái này phát hoàng đơn trang. Đơn trang bên trên mở đầu hàng chữ thứ nhất, lại làm cho Diệp Chân ngẩn người. Đồ Phương Diệp chữ có lưu duyên người. Đồ Phương Diệp là ai? Ngây ra một lúc, Diệp Chân cũng nhớ tới cái này Đồ Phương Diệp rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nguồn, Tàng Thư Viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.